A Di Đà Phật, kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học tiếp những lời dạy của ngài Ấn Quang. Thưa quý vị, ngài Ấn Quang nói là Thế Tôn nói tới 84.000 pháp môn để tu hành tất cả các pháp môn đại tiểu quyền thực. 84.000 cái pháp môn Phật dạy đều là tu công sức của mình để đoạn hoặc chứng chân, có nghĩa là 84.000 cách nào cũng là tự lực hết, phải dùng cái sức của mình để đoạn hết phiền não nghiệp chướng rồi mới chứng cái chân giải thoát, mới ra được cái dòng sanh tử giống như là a la hán. A la hán là thoát được sanh tử, đoạn hết những cái nghiệp chướng, thì bắt buộc phải tu như vậy. Trong 84.000 cách thì Phật dạy đó là phải đoạn hết hoặc thì mới giải thoát. Nếu mà còn một chút xíu nghiệp thôi thì sẽ không có giải thoát. Vì thế, vì cái cách tu đó khó như thế đó, cho nên từ kiếp này sang kiếp khác, từ đời này sang đời khác, mình phải tu lần lượt tu trì. Mình tu rất là gian khổ, dạy rất là lâu, thì từ từ mới tiến lên cái ngôi bất thai chuyển, thì lúc đó mới giải thoát. Không biết bao nhiêu lâu, nếu mà tu theo cái kiểu tự lực đó, thì không có biết là thời gian bao nhiêu lâu. Mà tổ nói, mà phần nhiều đó, là giống như kiếp này giác ngộ, kiếp sau thì mê. Chứ không phải giác hoài nữa, nó có thối chuyển hết trơn. Có lúc thì lên cao, có lúc thì xuống thấp. Không phải mỗi kiếp, mỗi tu giỏi, không phải vậy. Nhiều khi nó thối tâm bồ đề, có nghĩa là thì như Xá Lợi Phất Chân Hiếu cũng nói hoài, Xá Lợi Phất bị thối tâm bồ đề đó, từ từ cái cấp cao mà thối một cái rồi xuống thấp. Bởi vậy lúc lên lúc xuống, lúc giác lúc mê, thoạt tiến thoạt lùi đó. Cái người tu tự lực là vậy, mà nhiều kiếp lắm, tính không có nổi, trải qua bao nhiêu kiếp nhiều như những hạt bụi. Tu mà nhiều tu chứ không phải là sanh tử như người thường, kiếp nào cũng tu, mà cái kiếp trải qua nhiều như những hạt bụi ở trong hư không vậy đó, thì mình tính không có nổi, nhọc nhằn tới như vậy, nhiều kiếp, trải qua cái kiếp số nhiều như những hạt bụi mà chưa có giải thoát được, đó là tại vì có lúc tiến có lúc thoái, chứ không phải tiến hoài. Nếu mà tiến hoài đó, mà có cái sức rất là mạnh mẽ thì mới tới cái ngôi bất thoái chuyển được, còn không mấy nó thoạt giác thoạt mê như vậy, mà cái kiếp số trải qua nhiều như những hạt bụi. Bởi vậy đó, tổ mới nói đó, mình và ngài, ngài cũng nói ngài luôn nữa, tôi và ông đó, hôm nay còn phàm phu, là tại vì cái kiếp số nhiều như hạt bụi, chưa kiếp nào tu tịnh độ được đàng hoàng hết. Nói thế như vậy, cái kiếp số mình luân hồi nhiều như vậy, mà tu lúc tiến lúc thoái, mà khổ tới như vậy là tại vì tôi nè, và mấy ông đó là không có chịu tin tịnh độ, không có chịu cầu sanh Tây Phương, cho nên nó mới tới cái nỗi như thế này. Vì cái pháp tịnh độ nó trùm khắp ba căn, rất là viên đốn của Đức Như Lai, một đời thành Phật, nó là một kiếp thì giải thoát, thì bảo đảm tới như vậy. Nhưng mà tôi và ông nhiều kiếp không có chịu tin, vì vậy đó mà cái sự luân hồi của mình nó gian nan thế như vậy, cho nên bây giờ còn không tin nữa thì đã tiếp tục như vậy thôi. Bởi vậy nói là đặt tịnh độ không có dễ dàng, mình không biết phước gì, không biết rồi kiếp trước tu làm sao mà bây giờ gặp được, rất là may mắn. Bởi vì khi mà hiểu được cái lời của ngài thì cái sự niệm Phật rất là tha thiết dữ lắm, rất là chân thành. Cái sự chân thành nhờ cái lời dạy của ngài, mình có thể mở rộng cái tâm, mình nhìn thấu được tất cả, mình thấy quý báu được cái kiếp người mà gặp được tịnh độ. Mình mới biết các vị người ta tu khổ như vậy tại vì không có tin tịnh độ. Mình bây giờ tu chắc cũng khổ lâu lắm rồi, bây giờ mới tin được. Tin được nhưng mà chưa chắc là đã thực hành được, chưa chắc là đã ra sức đâu. Mình phải nếm một chút xíu mùi vị gì nữa thì mình mới có thể tiến từ từ. Tới một ngày nào đó đó thì mình niệm Phật rất là giỏi, có thể nói là thanh tịnh lắm, thì liền vãng sanh Tây Phương. Cái bậc thánh mà chứng sơ quả vẫn chưa thoát sanh tử là Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là bậc thánh mà còn chưa đoạn được, đừng có nói mình. Là tổ nói đó, Tu Đà Hoàng nó những cái sơ quả đó là tới 14 lần sanh tử lận, tuổi thọ ở trên trời rất là dài, cho nên mình không có thể tính nổi cái tháng năm mà các ngài tu. Mà các ngài là thánh sơ quả đó, là bậc thánh rồi, mà muốn đoạn hết phiền não cũng còn mất bao nhiêu thời gian đó, huống chi là mình. Thì tổ cắt nghĩa cho mình biết, mình không có làm nổi. Sự thật tổ, tổ nói sơ quả đó còn phải sanh tử tới mười mấy lần mới đoạn hết, mới chứng được cái A-la-hán. Huống chi là người của mình có một chút xíu thời gian thôi mà sơ quả người ta sanh cõi trời, người ta tu. Tính cái tháng năm tính không nổi mà. Tu tới như vậy thì mới tới A-la-hán. Là thánh nhân tu đó, mà lâu như vậy. Huống chi là mình, bây giờ muốn chứng A-la-hán, thí dụ như vậy không làm được. Vì vậy mình sẽ đi luân hồi, cái kiếp nhiều như những hạt bụi. Tại vì không có chịu nương tựa cái tha lực của A-di-đà Phật. Bởi vì nói A-di-đà Phật là mười phương chư Phật tán thán là vậy đó. Quá lượng con người, không biết sao mà Thế Tôn từ bi tới như vậy. Sao mà có cái thế giới dễ dàng tới như vậy cho mình. Nếu không có Tây Phương Cực Lạc á, thì không biết sao mà giải thoát, chẳng lẽ mình tu cái kiểu này, không biết chừng nào. Ấn Quang Đại Sư nói nếu mà không có cái pháp môn tịnh độ thì mười phương chư lai, Như Lai không có thể độ hết chúng sanh đó. không có độ nổi, tại vì chúng sanh tu không được. Cho nên nói là cái pháp này một câu niệm Phật siêu thập địa đó, có nghĩa là niệm một câu A Di Đà Phật chứng thánh ngay kiếp này nữa. Tổ nói tới như vậy đó, nếu mà niệm tới đúng mức của nó liền chứng bậc thánh ngay cái lúc còn sống là chứng thánh, chứ không có đợi vãng sanh đâu. Nó cái pháp thậm thâm vi diệu như vậy. Sơ quả đó, muốn liễu sanh thoát tử còn khó khăn như vậy, phải trải qua sanh tử bao nhiêu lần thì mới đoạn hết hoặc. Huống hồ mình là người phàm phu, mình cái nghiệp chướng nhiều như vậy, phải chứng A-la-hán thì mới ra được sanh tử, mới siêu xuất lục đạo luân hồi. Nếu mà mình phát tâm đại bi nhập thế độ sanh nương theo nguyện thị hiện hạ sanh, sẽ chẳng giống như những kẻ đầy dễ nghiệp hoặc bị nghiệp thiện ác lôi kéo thăng trầm trong lục đạo, tự mình chẳng mảy may làm chủ được, tự lực liễu sanh thoát tử, chẳng phải là hạng túc căn thâm hậu sẽ chẳng thể làm được đó. Thì tổ nói những cái người mà người ta tới đây người ta tu một kiếp mà giải thoát mà không có cần tịnh độ đó, toàn là những cái người phát đại bi tâm nhập thế độ sanh không à. Người ta mới có thể nương theo cái nguyện lực của người ta mà người ta nhập vào thế, chẳng giống như cái người của mình mà nhiều nghiệp chướng như vậy đâu. Mình thấy có những người ta tu không có lâu mà đã đắc đạo hết à, là người ta nhập, người ta là không phải thường, người ta mới có thể đoạn nhanh như vậy. Tại vì sơ quả mà muốn đoạn hết cái nghiệp chướng nó phải mất biết bao nhiêu năm ở trên trời, lâu lắm. Huống chi mà mình cái tuổi đời, cái người, cái kiếp người ngắn lắm, mà trí tuệ không có, nghiệp chướng nhiều như vậy, nghiệp mình nhiều tới như vậy đó, thì tự mình không làm chủ được, thì không có cách nào mà mình có thể tu như vậy được. Phải là cái hạng túc căn rất là thâm hậu thì mới được. Túc căn thâm hậu thì không phải loại cái người mình đâu. Người túc căn thâm hậu là cao tăng không à, toàn là cao tăng thứ thiện không à. Rồi túc căn thâm hậu thì mới có thể đoạn hết cái chướng ngại, đoạn hết nghiệp chướng mà chứng cái chân tâm được. Còn người thường của mình vốn là không có thể làm được. Tự lực liễu sanh tử, nếu chẳng là hạng túc căn thâm hậu sẽ chẳng thể làm được. Chúng sanh đời mạt mong bằng được sao? Có nghĩa là mình không có thể nào so sánh với những cái bậc đó được, mà mình không có thể nào mà tu một kiếp mà có thể đoạn hết những cái hoặc nghiệp chướng được. Mình phải biết cái căn tánh giống như nghiệp chướng nặng nề của mình, mà chọn cái tịnh tông để mà tu thì giải thoát. Các ngài Bồ Tát còn phải chọn tịnh tông nữa, huống chi là mình. Các vị mà người ta muốn chắc á, ta vẫn tu tịnh độ. Tổ sư người ta cũng tu tịnh độ luôn, cả ngài Văn Thù Phổ Hiền cũng tu tịnh độ luôn nữa, cho làm gương cho mình biết. Bởi vậy từ cái người mà căn tánh thâm hậu cũng tu tịnh độ, cả ngài Hư Vân cũng niệm A Di Đà Phật nữa. Mình nhìn hình lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật, cũng khuyên người ta niệm Phật. Bởi thế biết rằng chúng sanh không có thể ra được cái nghiệp chướng, không có thể đoạn hoặc chứng chân được, mà 84.000 cách nào cũng phải tu như vậy. Nhưng mà Phật có một cái pháp đặc biệt là tịnh độ, giới thiệu Phật A Di Đà. Cái pháp này là pháp đặc biệt bậc nhất và rất là khó tin, rất là khó hiểu. Nó là pháp viên đốn, cực kỳ viên đốn, rất là quan trọng. Cho nên trước khi Thế Tôn nói cái kinh này liền có một cái sắc diện rất là tươi, rất là đẹp. Tại vì sắp sửa giới thiệu Phật A Di Đà, Thế Tôn vui tới như vậy. Tại vì cái pháp này là pháp đặc biệt, đặc biệt bậc nhất nó là Tịnh Tông. Dù là phàm hay là thánh, dù là thượng căn trung căn đều có thể giải thoát hết. Dù là người nghiệp chướng nặng như thế nào cũng giải thoát được. Không cứ là phải nghiệp chướng nhẹ, hãy chí thành tha thiết thì cảm ứng đạo giao. Nó dễ như vậy. Cũng như mình niệm Bồ Tát Quan Thế Âm đâu phải nói người nào nghiệp chướng nhẹ nặng gì đâu. Cứ chí thành niệm là Bồ Tát tới cứu à. Phật Di Đà cũng vậy. Chứ đâu phải nói ông có túc căn thâm hậu thì niệm Bồ Tát mới cứu ông. Đâu phải. Hãy cái người mà gặp nạn mà chí thành là Bồ Tát tới liền đó. Giống như mấy người đi ngoài biển đó thì nhiều người biết lắm. Mấy người đi vượt biên cũng nhiều người biết lắm. Thì khi nạn mà chí thành thì Bồ Tát tới. Bồ Tát không có nói ông nghiệp nặng tôi không có tới. Thì Phật Di Đà cũng vậy. Không phải là nghiệp nặng không có rước, mà tại không có chí thành thì không có rước thôi. Đó là như vậy đó. Cho nên nó dễ. Dễ là nghiệp chướng làm sao cũng tu được hết, không có ngại gì. Bởi vậy cái pháp mà tịnh độ của Phật nói đó là căn cơ nào cũng có thể giải thoát được hết. Cái tâm từ bi của Phật không có gì hơn được hết đó. Lòng đại từ đại bi của Phật là không có cái gì mà có thể sánh bằng cái tâm từ bi của Phật. Đó là Phật A Di Đà. Không có ai sánh nổi, không có cái gì có thể so sánh được bằng cái tấm lòng từ bi cứu hộ. Mà không có cái gì sánh bằng. Nhưng mà tổ nói muốn tu tịnh độ nó có hai loại. Nếu như mà mình có thể nghiêm trì tịnh giới, mình có thể giữ giới rất thanh tịnh, mình tu định huệ, rồi sanh trong mình tu giới định tuệ mà giới mình giữ thanh tịnh, mình sanh được cái lòng tin và phát nguyện sâu xa niệm danh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, mình được có tu giới định tuệ, hay là rồi mình được cái tính cái nguyện cái hạnh, rồi mình có tâm cầu sanh Tây Phương, mình có một cái tấm lòng rất là chân thành, cái nguyện rất là tha thiết, niệm lực niệm A Di Đà Phật niệm cho tới thuần, thì mình sẽ chứng bậc thánh ngay còn sống rồi. Thì ngài nói là ông có thể thành bậc thánh ngay ở cái kiếp này chứ không đợi giảng sanh nữa, ông có thể lên cái bậc thánh liền đó. Thì ngài phải là bậc thánh ngài mới nói được cái này. Ngài không phải bậc thánh sao ngài dám nói. Ngài là bậc thánh cao cấp lắm, không phải thường đâu. Ngài nói nếu ông làm như vậy đó, ông sẽ chứng bậc thánh ngay cái kiếp này, có nghĩa là chứng tam muội đó. Lúc mà lâm chung ông sanh vào cái thượng phẩm, ông dự vào Bồ Tát cái địa vị lận, cái nghĩa là cấp 40 trở lên lận, thì đó mình sẽ là giống như gần như bất thoái chuyển Bồ Tát. Khi mà lâm chung thì mình sanh lên thượng phẩm, rồi mình chứng liền cái vị bất thoái chuyển luôn nữa. Nó nhanh đó như vậy. Có nghĩa là mình tu có mấy chục năm mà mình làm đúng như vậy, tu giới định tuệ mà niệm danh hiệu Phật cho tới mà tam muội thì mình lên bậc thánh, chưa có giảng sanh là chứng thánh rồi, bằng với những người tu thiền à. Nó dễ sợ tới như vậy. Nhưng mà những người thường, mà những người chúng sanh của mình thì làm không có nổi như vậy, là căn cơ rất là hèn kém, không có làm được như vậy đâu. Nhưng mà tổ nói không sao, không cần chứng thánh ngay bây giờ, không cần, chỉ làm sao mà lòng thành niệm Phật, đem cái tâm thành niệm liền khế hợp với tâm Phật cảm ứng đạo giao, lâm chung thì Phật sẽ rủ lòng từ tiếp dẫn, đem cái nghiệp ác về Tây Phương. Đó là tổ nói không cần ông chứng thánh. Mặc dù cái pháp này có thể tu tới chứng bậc thánh, nhưng mà không cần ông tu tới như vậy, ông chỉ đem lòng thành niệm thôi là được rồi. Cái tâm rất là chân thành để mà cầu vãng sanh, cảm ứng được với Ngài, lâm chung thì Ngài sẽ đón. Mặc dù cái nghiệp mình vẫn còn rất là nhiều, đem nghiệp vãng sanh. Thậm chí kẻ ngũ nghịch thập ác lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu tâm thức chẳng mê, có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, người ấy sanh lòng sợ hãi lớn lao, sanh lòng hổ thẹn lớn sám hối, dù niệm có vài tiếng thì mạng chung cũng được Phật tiếp dẫn. Có nghĩa là người ngũ nghịch thập ác thì nghiệp đâu có ai sánh bằng những cái vị đó, nghiệp nặng tới như vậy, mà lâm chung miễn sao đừng có bị mê thôi. Thường là lâm chung là mê, mà cái người tạo nghiệp nặng như vậy mà lâm chung không có mê thì cũng phải thường. Người ta tu nhiều lắm mới được như vậy. Mà lâm chung không mê mà lại được thiện tri thức, thứ thiệt giảng nữa, tới đó dạy cho họ, rồi họ được sanh lòng tin ngay cái lúc đó, nó mới là lạ. Họ niệm hai ba câu, dài tiếng thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật liền đem hoa sen tiếp dẫn. Bởi vì nói là cái tiếp dẫn của Phật không có kỵ là nghiệp chướng nặng, nghiệp chướng nhẹ gì hết. Chỉ hết lòng thành tu thì liền tiếp dẫn. Bởi vì cái pháp này không có đòi hỏi là nghiệp nặng, nghiệp nhẹ, người gì cũng tu được hết. Chứ không cứ gì tôi nghiệp nặng tôi Phật không có đón, chỉ là cái lòng thành không đủ thì dù cho nghiệp nhẹ cũng không có đón. dù cho cái nghiệp mình nhẹ nhất đi nữa, nhưng mà không có đủ cái lòng thành thì không có cảm ứng, Phật cũng không có tới đó. Dù nghiệp nặng như thế nào nữa mà tâm đã chân thành rồi thì Phật liền tới đó. Nhưng mà Lý Bích Nam nói khi mà tâm chân thành thì từ bây giờ tới ngày lâm chung đừng có làm ác nữa mới được. Chứ nếu mà mình hiểu sai, mình nói nghiệp nặng sao Phật cũng đón, cứ làm ác rồi tới đó Phật đón, thì làm ác mình sẽ sai lầm, mình sẽ đi xuống địa ngục. Có nghĩa là cái nghiệp đó là nghiệp hồi hôm qua trở về trước không có tính, bữa nay trở về đi thì không có làm nữa mới được. Nếu mà làm nữa thì cách ngăn với cái tâm từ bi của Phật, làm cái đạo cảm ứng không thông. Cho nên người tu tịnh nghiệp thì không có làm ác mới có thể cảm ứng, đó là học. Bởi vì nếu mà sai một chút xíu thì liền thấy nó dễ quá, thành ra rớt hết, không có ai giảng sanh hết. Đó là cái nghiệp chướng, là nghiệp chướng ở quá khứ, không có tính hiện tại. Nếu bây giờ đã quay đầu tu hành thì đừng có tạo nghiệp. Nếu tạo nghiệp thì cái cảm ứng không có, cảm ứng không có đó thì nguy hiểm. Có nghĩa là cái đạo đã sai, là tu sai đường rồi. Bởi vì người tịnh tông thì phải tu rất đàng hoàng mới giải thoát được, không mấy thì uổng quá. Thì Chân Hiếu cũng thấy là mỗi ngày vậy mình nghe Phật Pháp một chút như vậy đó, mà nghe chừng 10 năm thì chắc là mình thâm nhập, không có thể nghĩ tưởng, phải không? Nghe một chút vậy đó, nghe chừng 10 năm thì chắc là thật hơ, chắc tay là lại hết, ai tôi cũng lại được hết. Giỏi quá rồi. Tại vì các ngài nhắc nhở, mình sẽ có cái tính tâm rất là thâm sâu. Tính tâm là nhờ lời dạy của các ngài, chẳng phải tự mình phát lên nổi, phải không? Thì mình nhờ các ngài tất cả, các ngài độ cho mình, âm thầm độ. Ngài Ấn Quang cũng vậy, âm thầm độ cho mình, là tuy rằng đã vãng sanh nhưng mà cái lời của ngài vẫn cứu độ cho mình được. Mình nghe lời của các ngài chừng 5, 3 năm, 10 năm thì cái câu niệm Phật mình nó khác xa lắm, nó khác xa ngàn dặm. Thì quý vị nghe nhiều, nghe tới nghe lui nghe hoài thì sẽ được như vậy, sẽ có cái tính tâm không có ai lay chuyển nổi. Và khi mà bệnh là liền cầu sanh Tây Phương, không có muốn sống nữa đâu, tại vì hiểu rất là rõ. Khi Tây Phương, thưa quý vị, bữa nào mình ngủ thức dậy mà mình ở trong hoa sen thì sao, vui quá, phải không? Ví dụ mình ngủ một giấc sáng thức dậy cái mình sanh trong hoa sen, cái Bồ Tát mặc đồ thiệt là đẹp, rất là trang nghiêm tới tiếng khóa cho mình nghe, thích không? Rồi Bồ Tát nói chút nữa đi diễn kiến Phật cho ông xem Phật nha, thì mừng quá, trời ơi. Thì cái cảnh giới đó nó như vậy mà. Rồi ở đó là Phật sẽ dạy cho mình, rồi sẽ thọ ký cho mình, ông sẽ không bị vào ba đường ác, ông sẽ được thành Phật cái kiếp này, thì vui không? Phải không? Ông bây giờ có thần thông, ông bay thử đi, bay được, mình bay được. Tại vì ở đó nó vậy mà. Rồi Phật, Bồ Tát Quan Thế Âm, ông muốn thấy, ông muốn thì ngày tới. Thì mình thấy là Bồ Tát thiệt, Đại Thế Chí, bao nhiêu người mà giỏi như Bồ Tát Quan Thế Âm, nhiều tới đếm không có nổi. Nhiều quá, Bồ Tát nhiều quá. Ở trên thì Phật quá là trang nghiêm, thì mình vào cái thế giới đó, mình ở chung với Thượng Thiện Nhân không à. Thì mình mới biết, trời ơi, lúc ở ta bà thiệt tệ, đẹp như vậy mà không thích, phải không? Mình nếu mà nghĩ tới thì mình sẽ thấy ta bà này chán quá, không có cái gì vui hết, mà sao ở đó mình thích dữ vậy, mình không có chịu bỏ, không có gì vui, tàn khổ không à, đất với đá không à, bên kia ta còn vàng. Ở đây phiền não nhiều quá, mà cái mạng sống khổ quá, mà không có ai muốn bỏ nó hết. Một khi mà sanh Tây Phương thì mới tiếc, trời ơi, ngày xưa biết thì tôi bỏ còn nhanh hơn. Giờ bỏ trước. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.